Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, thiên đại bí mật. Càng đi long ngâm xâm lâm chỗ sâu nhất chạy, kia ba động uy áp chính là càng phát ra nồng thịnh. Dùng thuật thăm dò có biết, kia vô hình giờ phút này đều là ngưng tụ thành hữu hình. Cường hoành uy áp như là một mảnh hạo hãn uông dương. Thỉnh thoảng đầu sóng lật lên, thỉnh thoảng ngập trời càn quét, khí tức sao động nguy hiểm phi thường. Cho dù là phụ cận yêu thú đều giống như không thể chịu được cỗ khí tức này, ít có tại chỗ sâu nhất. Dù tẩu lắc lư, tình hình quả thực quỷ dị. Chẳng lẽ nói nơi đây còn có cái gì đại hung hiểm chi vật? Lại là thấp thỏm lại là hiếu kỳ. Mang loại này phức tạp tâm tình, Dương Vân bây giờ bị bách tiếp tục hướng trong đó bước đi. Đột nhiên, phía trước ba động càng mạnh, định thần nhìn lại, một đầu ngang qua hư không xiềng xích không biết kéo dài nơi nào. Không nhìn thấy mở đầu, không nhìn thấy đầu nguồn, mà lại kia trống rỗng xuất hiện xiềng xích phía trên càng là gia trì vô số trận pháp. Nếu là tùy tiện đụng vào, cho dù là thiên vị nháy mắt cũng có thể bị vô số sát trận oanh kích vỡ nát. Nơi này làm sao lại có loại vật này? Là dùng tới làm cái gì? Dương Vân đi qua tra xét rõ ràng ra kết luận. Xiềng xích này phía trên trận pháp cũng không phải từ nhất người bố trí. Có các loại thủ pháp, thậm chí cũng còn có tu bổ qua vết tích. Nghĩ tới nghĩ lui đều không hiểu rõ trong đó công dụng. Nơi này quá mức nguy hiểm, khắp nơi sát trận, liền ngay cả độn thuật loại hình cũng không dám tùy tiện vận dụng. Như thế phía dưới, dứt khoát một lần dò xét một bên cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Quá mức lỗ mãng, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mà như vậy a, chỉ trong chốc lát, nghe xong mặt phong thanh ẩn ẩn, nguyên lai là song cơ đến. Dương Vân hiện tại cũng không sợ. Ở chỗ này động võ rất dễ chạm đến quanh mình, đặc biệt là cự hình xiềng xích phía trên trận pháp. Nếu như song cơ không phải người ngu, chắc hẳn có thể thấy được điểm này. Dương Vân, ngươi không thể lại tiến vào trong đi. Nguy hiểm, nghe yêu thần cơ như thế nhất hô. Dương Vân đều là muốn cười. Mẹ nó, là ai đem ca môn bước đến nơi này đến? Còn nguy hiểm em gái ngươi a. Dương Vân, ngươi không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Xin chớ sai lầm, khuyên chính mình không chỉ muội muội, còn có yêu nguyệt cơ tỷ tỷ này. Dương Vân xoay người nói, cái này cũng đơn giản. Các ngươi hai cái lập tức từ long ngâm xâm lâm rời khỏi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không sai lầm tính mệnh. Không có khả năng, một khi ngươi tiến vào học viện, chúng ta lại nghĩ tiếp cận ngươi liền sẽ khó càng thêm khó. Dương Vân, đều nói không thương tổn tính mệnh của ngươi, chính là xác nhận một chút thân thể của ngươi mà thôi. Ngươi làm gì như thế lãng phí chính mình? Ta mẹ nó, Dương Vân đều muốn thổ huyết, rõ ràng là hai tên biến thái kia mà. Thế mà khuyên chính mình không muốn lãng phí chính mình, thật thua thiệt các nàng dám nói như thế. Nói cho cùng đây là ai hại? Chẳng lẽ hai nàng này trong lòng đều không có một điểm bức số? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi không lùi ta còn liền không đi ra. Dương Vân cười lạnh nói, chúng ta mộc phải thương lượng. Ta Dương Vân cũng là người có cốt khí, tuyệt đối sẽ không bị hai tên biến thái vũ nhục. Ngươi có thể nghĩ tốt, lại đi lên phía trước, một khi phát động sát trận, thần tiên đều cứu không được ngươi. Yêu nghiệt cơ cả giận nói, ngươi hẳn phải biết, mặc dù truy ngươi truy một đường, nhưng chúng ta cũng không hề động sát ý. Nếu có tâm ra tay với ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Quỷ mới biết các ngươi đến cùng bắt được lão tử muốn làm cái gì. Có lẽ các ngươi làm được sự tình so giết người càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái câm miệng cho ta, muốn lui liền tranh thủ thời gian lui, các ngươi nếu không lui, ta liền tiếp tục đi vào bên trong. Chính các ngươi lựa chọn đi. Song cơ, ngoặc kép, tốt tốt tốt, nhìn bộ dáng của các ngươi là sẽ không lui. Kia không có thương lượng, muốn cầm ta liền đến chỗ sâu đi. Hiện tại độn thuật không dám tùy tiện sử dụng, nhưng mượn nhờ thuật thăm dò sử dụng đạp tuyết vô ngân loại hình bộ pháp vẫn là có thể làm được. Mặc dù chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn. Nhìn thấy Dương Vân tiếp tục hướng bên trong chạy, đặc biệt là yêu nguyệt cơ, hiện tại đã ở vào nghiến răng nghiến lợi trạng thái. Tỷ tỷ, chúng ta buộc hắn không phải biện pháp, bằng không trước tiên lui ra ngoài đi. Muội muội, học viện là địa phương nào ngươi cũng không phải không biết. Đại tùy quốc đô vô số đại năng đều ở trong đó. Dựa vào chúng ta hai cái muốn trà trộn vào đi không bị phát hiện, quả thực khó như lên trời. Hiện tại hắn ở bên ngoài vẫn là một cơ hội. Nếu là sau đó mấy năm đều không xuất quốc đô, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đợi hắn mấy năm? Yêu thần cơ khổ sở nói. Tỷ tỷ nói đúng, thế nhưng là như vậy, nói không chừng hắn liền chết thật ở bên trong. Ta cũng không muốn cái dạng này. Yêu nguyệt cơ có chút đau đầu nói. Kỳ thật hầu tới mấy năm cũng không quan hệ, nhưng cuối cùng phát hiện hắn không phải lời của người kia, chúng ta lại nên làm cái gì? Vấn đề này thật đúng là đem muội muội cũng làm khó. Chờ đợi không sao, có thể cuối cùng phát hiện làm được chỉ là vô dụng công lại nên như thế nào? Thật cho đến lúc đó, lãng phí thời gian không nói, rất nhiều chuyện cũng đã không kịp. Tóm lại, trước đuổi kịp đi, hắn mặc dù người mang các loại tuyệt thuật, mà dù sao chỉ là lưỡng nghi cảnh, cũng khó nói tại hắn gặp được nguy hiểm lúc chúng ta còn có thể dựng vào người đứng đầu. Như thế quyết định cũng là không thể làm gì. Yêu thần cơ nhẹ gật đầu, dưới mắt chỉ có thể như thế. Tiến vào chỗ càng sâu rất nguy hiểm, thân ở trong đó như không có qua người bản sự cùng cứng cỏi nghị lực. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm không chịu nổi kia áp lực mà thần kinh sụp đổ. Nhưng đối với Dương Vân mà nói, cái này đều không phải vấn đề. Đường đi mặc dù khó đi, nhưng lợi dụng thuật thăm dò cẩn thận một chút tối thiểu tạm thời còn không đến mức sai lầm. Về phần song cơ, hai người đến cùng chính là cao cường hạng người. Bởi vì nhận hạn chế là không thể cùng lúc trước đồng dạng tiến hành không chút kiêng kỵ đuổi theo. Nhưng cũng không đến nỗi mất dấu. Cứ như vậy, Dương Vân phía trước, hai nữ ở phía sau, ba người tiếp tục hướng Long Ngâm Sâm Lâm chỗ sâu tiếp tục nhảy vào. Cũng là lại đi một khoảng cách về sau, nhìn thấy xuất hiện sự vật về sau, Dương Vân lại lần nữa kinh hãi. Nguyên lai cùng lúc trước giống nhau như đúc xích sắt cũng không chỉ một đầu. Rất nhanh phát hiện đầu thứ hai về sau, tiếp theo là đầu thứ ba, đầu thứ tư, mỗi một đầu phía trên đều là dẫn ra ngàn vạn pháp trận. Rút dây động rừng, Long Ngâm Sâm Lâm toàn bộ chỗ sâu nhất hoàn toàn chính là pháp trận cấu trúc thế giới. Những cái kia xiềng xích từ bốn phương tám hướng hư không kéo dài mà đến. Bọn chúng trọng điểm toàn bộ duy trì tại chỗ sâu nhất một điểm tụ tập. Nhịp tim càng thêm kịch liệt, cảm giác lúc nào cũng có thể lóe ra lồng ngực. Thẳng đến tới gần chỗ sâu nhất kia một điểm lúc, Dương Vân không hề nghi ngờ bị chấn động đến. Thiên cơ tỏa, nguyên lai ngang qua hư không kết nối tại chỗ sâu nhất điểm trung tâm xiềng xích tên là thiên cơ tỏa. Đây là từ bên cạnh lập bi phía trên đạt được tin tức. Mỗi 10 năm đại tùy quốc liền sẽ phái khổng lồ một lòng bộ đội tới gia cố pháp trận. Cái này vô số đầu ngang qua hư không thiên cơ tỏa tựa hồ trói buộc cái gì bí mật. Nhưng không có tại lập bi phía trên hiển hiện ra. Thiên cơ tỏa vô số xiềng xích khóa trói trung tâm. Kia là một cái như là vực sâu hố to. Lít nhà lít nhít xích sắt cùng pháp trận cứ như vậy lâm vào trong đó. Căn bản đoán không ra phía dưới đến tột cùng ẩn tàng cái gì nguy hiểm đồ chơi. Nói xác thực, nơi này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?